Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Cản đường sát cơ. Lý Khâu mặt không dao động, chuyển động thân đao, chém ngang mà ra, huyết khí đao mang phá không mà qua. Đao thế hung ác lăng lệ, như một đao kia bị Lý Khâu chém trúng, nó sợ sẽ bị chém ngang lưng giết chết. Cảm thấy mãnh liệt tính mệnh uy hiếp, tóc dài âm quỷ thần sắc sợ hãi, bị ép thu hồi công kích, lùi bước né tránh, nhưng là chậm một chút, bị bám vào lấy nồng đậm huyết khí lưỡi đao làm bị thương. Xì xì thử, trường đao chém qua, cực nóng khí huyết như ngọn lửa thiêu đốt lấy tóc dài âm quỷ da thịt. À, tóc dài âm quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Che lấy thụ thương phần bụng, liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Lý Khâu trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nó biến thành âm quỷ về sau, trừ một tháng trước thực lực tương đương trận chiến kia, một mực tại đồ sát không có tu tập qua võ đạo người thường hoặc là thực lực thấp hơn nhiều nó võ giả. Là lần đầu tiên đối mặt thực lực so với mình cường đại võ giả. Đối mặt thực lực xa không bằng mình người thường, nó có thể tùy ý hiển lộ mình dữ tợn hung tàn. Nhưng đối mặt thực lực so nó cường đại Lý Khâu lúc, nhất là bị Lý Khâu vừa đối mặt liền bị làm bị thương về sau, nó phảng phất từ cái kia đồ sát mấy ngàn người để người nghe tin đã sợ mất mật lệ quỷ lại biến thành nhát gan thôn phủ, sẽ chỉ che lấy vết thương hoảng sợ kêu to cùng lui lại. Kỳ thật tóc dài âm quỷ quỷ thể đã nhưng cùng dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả nhục thể cường độ so sánh. Nhưng nó không hiểu chiêu thức không thông võ đạo, một thân thực lực khó mà phát huy ra toàn bộ, chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại Khương Hán loại kia dưỡng tặng kỳ tiền kỳ võ giả. Đối mặt có được chân chính dưỡng tặng kỳ hậu kỳ thực lực Lý Khâu, nó cũng không còn cách nào quát tháo, nhất là tại Lý Khâu dung túng nó giết chết Trịnh Minh đại thù được báo về sau. Nó trong lòng hung lệ chi khí đã tán đi hơn phân nửa. Hiện tại lại tăng thêm trong lòng đối Lý Khâu vô cùng sợ hãi. Nó có thể phát huy ra thực lực thì càng ít. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống, vùng đao hướng hoảng sợ tóc dài âm quỷ chạm đi. Đục trên thân hạ tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, như muốn nhắm người mà phệ hung thú. Tóc dài âm quỷ hoảng sợ kêu to hốt hoảng tránh né, tránh thoát Lý Khâu công kích. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, vùng đao liên chạm, huyết sắc đao mang như mưa to rơi xuống, bao phủ tóc dài âm quỷ. Tóc dài âm quỷ tựa hồ đánh mất tất cả dũng khí, đối mặt Lý Khâu cuồng bạo công kích chỉ biết né tránh, thế mà không biết phản công ngăn chặn thế công của hắn. Tóc dài âm quỷ tại biến thành âm quỷ trước đó chỉ là một cái phổ thông phụ nhân, mà lại không có trải qua quá nhiều đại chiến. Về kinh nghiệm chiến đấu cùng Lý Khâu trước kia chỗ giao thủ âm quỷ xong hoàn toàn không có pháp tướng so bạch. Tại Lý Khâu liên tiếp chém ra vài đao về sau, có một đao rốt cục tóc dài âm quỷ không có né tránh trôi qua. Lý Khâu có một cỗ dao nóng cắt mỡ bò cảm giác, không có cảm thấy bất luận cái gì cản trở, một đao đem tóc dài âm quỷ một cánh tay chém xuống. À, tóc dài âm quỷ thần sắc thống khổ dữ tợn, phát ra thê lương bén nhọn kêu thảm. Lý Khâu không có bất luận cái gì đình trệ, chặt đứt tóc dài âm quỷ thủ cánh tay về sau, liền tiếp theo vung đao hướng nó đầu lăng lệ chém tới. Đao quang như tấm lụa, gào thét phá không, bạch, trường đao chém qua, tóc dài âm quỷ như bị điểm huyệt vị đồng dạng, thân thể cứng ngắc dựng lên nguyên địa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lý Khâu thu đao mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo màu đỏ sậm huyết tuyến chậm rãi từ tóc dài âm quỷ trắng bạch trên cổ hiển hiện. Nháy mắt sau đó, màu đỏ sậm sền sệt máu tươi từ dữ tợn trong vết thương phun ra ngoài. Bịch, tóc dài âm quỷ thi thể ngã nhào xuống đất, trên thân toát ra cuồn cuộn hắc khí. Đục trên thân Hạ Huyết Nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Không có bao nhiêu thời gian liền biến thành một bộ thây khô. Lý Khâu đứng ở một bên, ánh mắt hờ hững nhìn xuống trên đất thây khô, tiện tay vung đao run hạ đao trên người máu tươi, chậm rãi thu đao trở vào bao. Nguyên lực 40 hắc hổ sát điển tầng thứ 9, thôi diễn tăng lên, thanh mộc quyết tầng thứ 9 tăng lên, thương sơn càn nguyên công thứ 8 tầng tăng lên, man tượng công tầng thứ 9 tăng lên, linh xà công tầng thứ 9 tăng lên, thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên, chém giết cái này âm quỷ, lại cơ hồ một hơi cho ta tăng lên 40 điểm nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, hơi kinh ngạc, nghĩ lại, hắn liền minh bạch, mặc dù cái này âm quỷ biểu hiện ra thực lực, không giống có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả. Nhưng nó quỷ thể cường đại hoàn toàn chính xác có thể cùng dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả sánh vai. Bởi vậy chém giết nó mới có thể đạt được nhiều như vậy nguyên lực. Xem ra chém giết quỷ quái có thể được đến bao nhiêu nguyên lực. Tựa hồ là quyết định bởi tại quỷ quái trên lý luận có thể phát huy ra tới mạnh nhất thực lực. Hồi tưởng một chút hắn tại Thượng Giang Thành ngoài thành trong núi rừng. Chém giết con kia bị trọng thương âm quỷ, giống như đạt được nguyên lực cũng không có bởi vì nó thụ thương mà giảm bớt. Được đến hơn 40 điểm nguyên lực, đầy đủ để hắn chỗ tu luyện ngũ môn công pháp bên trong tùy ý một môn tăng lên tới tầng thứ 10. Dù là tu luyện không bao lâu còn tại thứ 8 tầng Thương Sơn Càn Nguyên Công. Lý Khâu có thể cảm thấy hắn Thương Sơn Càn Nguyên Công đã cách đột phá tầng thứ 9 không xa. Cho nên tăng lên nó đến tầng thứ 9 hẳn là sẽ không tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Lý Khâu quyết định hay là dùng nguyên lực đến thôi diễn tăng lên hắc hổ sát điển. Khiến cho đạt tới tầng thứ 10. Cái khác công pháp không cần phải nhắc tới thăng cũng có thể mình tu luyện. Chỉ có hắc hổ sát điển nếu là không thôi diễn tăng lên. Liền không có đến tiếp sau công pháp. Thôi diễn tăng lên, hắc hổ sát điển tầng thứ 10. Nguyên lực 4 hắc hổ sát điển tầng thứ 10, thanh mộc quyết tầng thứ 9, thương sơn càn nguyên công tầng thứ 9, man tượng công tầng thứ 9 tăng lên, linh xà công tầng thứ 9, thanh xương đao pháp viên mãn, bí pháp đốt huyết. Lý Khâu trong đầu xuất hiện hắc hổ sát điển tầng thứ 10 công pháp, đủ loại tinh nghĩa ở trong đầu hắn chảy xuôi. Thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh, xương cốt cơ bắp cứng cáp hơn cường đại, toàn thân lực lượng tăng vọt, thực lực tăng trưởng, khiến cho hắn trong lòng mừng rỡ. Lý Khâu ánh mắt nhìn về phía bảng, phát hiện Thương Sơn Càn Nguyên Công bởi vì hắc hổ sát điển tăng lên. Tùy theo tăng lên đến tầng thứ 9, hắc hổ sát điển chủ nặng khí huyết rèn luyện xương cốt tiếp theo cơ bắp. Thương Sơn Càn Nguyên Công chúc chủ nặng khí huyết rèn luyện cơ bắp tiếp theo xương cốt. Hắc hổ sát điển tăng lên tới tầng thứ 10. Làm cơ bắp mạnh lên đạt đến Thương Sơn Càn Nguyên Công đột phá đến tầng thứ 9 điều kiện. Thương Sơn Càn Nguyên Công tự nhiên nước chảy thành sông đột phá đến tầng thứ 9. Mặt khác hắc hổ sát điển tăng lên. Còn làm đồng dạng chủ nặng khí huyết rèn luyện bắp thịt man tượng công đến lần danh đột phá. Lý Khâu nhìn chăm chú lên bảng, thần sắc mừng rỡ, chỉ còn lại 4 điểm nguyên lực, thế mà còn có thể làm man tượng công đột phá đến tầng thứ 10. Cái này tự nhiên không thể tốt hơn, tăng lên, man tượng công tầng thứ 10. Lý Khâu cảm thấy thể nội khí huyết lại lớn mạnh một chút. Cơ bắp cũng cứng cáp hơn, phong phú hơn lực lượng. Lần này tăng lên so với vừa vặn tăng lên trình độ nhỏ rất nhiều. Nguyên lực, không, không hắc hổ sát điển tầng thứ 10. Man tượng công tầng thứ 10. Thanh mộc quyết tầng thứ 9. Hai môn công pháp tăng lên tới tầng thứ 10. để ta cảnh giới võ đạo từ dưỡng tạng kỳ tiền kỳ tấn thăng đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ. Đồng thời cũng cho ta lại một lần nữa đã mất đi vượt biên mà chiến lực. Lý Khâu lắc đầu, hắn cảm giác hắn hiện tại thực lực hẳn là bị xử tại dưỡng tạng kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong. Nhưng khoảng cách địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả phải kém một chút. Còn là muốn chờ cái khác mấy môn công pháp đều đạt tới tầng thứ 10. Hắn thực lực mới có thể địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả. Hắn tu luyện công pháp đã từ 4 môn biến thành ngũ môn. Từ 2 môn thượng thừa công pháp biến thành 3 môn thượng thừa công pháp. Lý Khâu đoán chừng nếu là làm từng bước tu luyện, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đem toàn bộ tăng lên tới tầng thứ 10. Chỉ có lại được đến một chút nguyên lực. May mắn hắn trở thành tuần thiên sĩ về sau, chính là không bao giờ thiếu liên quan tới quỷ quái tin tức. Đại càn các nơi có vô số nguyên lực chờ lấy hắn đi thu hoạch. Khánh Châu Diên Sơn Thành âm quỷ đã bị hắn giết chết, có thể trở về tuần thiên ti. Bất quá trước đó hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Lý Khâu phái người đem Khương Hán gọi về Diên Sơn Thành. Khương Hán trở lại phủ thành chủ, nhìn thấy âm quỷ thi thể cùng lông tóc không hư hại Lý Khâu, rất là kinh hãi, thầm than không hổ là tuần thiên ti phái ra tuần thiên sĩ. Thực lực quả nhiên cường đại, đối với Lý Khâu thái độ càng thêm cung kính. Kỳ thật hắn chỗ không biết chính là Lý Khâu hoàn toàn chính xác bị tuần thiên ti phái tới chém giết Diên Sơn Thành cái này âm quỷ. Nhưng không phải như vậy chém giết. Tuần thiên ti nguyên bản ý là Diên Sơn Thành một cái dưỡng tặng kỳ tiền kỳ võ giả không phải con kia âm quỷ đối thủ. Vậy liền lại phái đi một cái dưỡng tặng kỳ tiền kỳ võ giả. Hai người liên thủ hẳn là liền có thể đối phó con kia âm quỷ. Là Trịnh Minh cùng Khương Hán hiểu lầm Lý Khâu thực lực, cũng đánh giá cao tuần thiên ti thủ bút. Bất quá Lý Khâu thực lực hoàn toàn chính xác sánh vai dưỡng tạng kỳ võ giả. Để Khương Hán một mực hiểu lầm đến cuối cùng, Lý Khâu tại chém giết âm quỷ về sau, không có lập tức rời đi Diên Sơn Thành. Hắn gọi Khương Hán siêu tập Trịnh Minh tham ô chứng cứ, cùng liên quan tới hắn như thế nào hại chết tóc dài âm quỷ một nhà chuyện đã xảy ra, cùng một chỗ viết thành một đạo tấu chương hiện lên tấu cho triều đình, cầm một cái triều đình quan to tam phẩm làm mồi dụ, kết quả để chết tại âm quỷ thủ hạ. Việc này nếu như truy cứu tới cũng là một cái phiền toái không nhỏ, nhưng nếu là một cái phạm vào trọng tội triều đình quan to tam phẩm, chủ động làm mồi muốn đem công gãy tội, cuối cùng bất hạnh chết tại âm quỷ thủ bên trong, việc này liền cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Giải quyết Trịnh Minh sự tình, Lý Khâu cuối cùng cùng Khương Hán làm cái giao dịch. Tuần thiên sĩ chém giết quỷ quái về sau, trở lại tuần thiên ti sau muốn viết một phần chém giết quỷ quái trải qua trình báo cho tuần thiên ti. Đồng thời thụ quỷ quái chi hại địa phương cũng phải viết một phần việc này trải qua trình báo cho tuần thiên ti. Trọng điểm là địa phương liên quan tới việc này trình báo, tuần thiên ti sẽ nhìn tuần thiên sĩ phải chăng có lười biếng phạm pháp tiến hành, dùng cái này đến ước định cho tuần thiên sĩ bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, cùng phải chăng làm ra cảnh cáo hoặc đem khu trục ra tuần thiên ti. Lý Khâu cũng không có làm cái gì khác người tiến hành, nhưng hắn bại lộ thực lực, hắn để Khương Hán tại cho tuần thiên ti trình báo bên trong viết. Hắn cùng tóc dài âm quỷ đại chiến, lấy thân thụ mấy đạo vết thương nhẹ làm đại giá chém giết tóc dài âm quỷ. Để báo đáp lại, Lý Khâu sẽ tại cho tuần thiên ti trình báo bên trong vì Khương Hán thật đẹp nói vài câu, để hắn đến lúc đó nhận triều đình trách phạt có thể nhẹ một chút. Thực lực đạt tới dưỡng tặng kỳ đỉnh phong hậu, Lý Khâu quyết định đem thực lực hiển lộ ra một bộ phận. Vết thương nhẹ giết chết tóc dài âm quỷ, ước chừng liền là vừa vặn đột phá đến dưỡng tặng kỳ hậu kỳ dạng này. Tuần thiên ti biết được hắn thực lực về sau, hẳn là sẽ để hắn đi giải quyết mạnh hơn âm quỷ. Hắn cũng liền có thể một lần đạt được càng nhiều nguyên lực. Xử lý xong hết thảy đến tiếp sau công việc về sau. Lý Khâu cưỡi ngựa bước lên Tuần Thiên Ti đường về. Lúc đến cứu người như cứu hỏa. Hắn là một đường chạy vội mà đến. Cố nhiên so cưỡi ngựa càng nhanh. Nhưng có chút vất vả cùng chật vật. Trên đường trở về, cái gì cũng không có gấp gáp. Tự nhiên là cưỡi ngựa càng tốt hơn. Hai ngày sau, trở lại Phủ Châu. Tiến về Phủ Châu thành một đầu phải qua trên đường. Ven đường bám lấy một cái đơn sơ trà bày. Lý Khâu không có khát nước cùng mệt nhọc cảm giác. Cho nên không có dừng lại. Trực tiếp dục ngựa mà qua. Tại Lý Khâu cưỡi ngựa sau khi trải qua, trà bày lão bản xuất ra một con bồ câu đưa tin. Thả ra, buổi chiều, ánh nắng cao chiếu, vạn dặm không mây, Lý Khâu cưỡi tại lập tức. Chính tính toán còn có mấy chục dặm liền đến Phủ Châu Thành. Quan đạo hai bên bỗng nhiên lóe ra hai người, ngăn cản Lý Khâu đường đi. Tê, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Giữ chặt ngay tại phi nước đại ngựa. Trước ngựa dơ lên, phát ra một tiếng thật dài gào rít. Lý Khâu ánh mắt đảo qua cản đường hai người. Từ hai người trên thân cảm thấy một cỗ uy thế cường đại. Cái này chỉ sợ là hai cái dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả. Trình Tiến cùng Vương Vũ hai người đứng tại quan đạo trung ương. Mục ngậm sát ý, nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu cưỡi ngựa cảm nhận được cỗ này mãnh liệt sát ý. Trở nên sao động bất an. Bốn cái móng không ngừng đào động lên. Phát ra từng tiếng kinh hoàng tê minh. Hắn mặc dù không biết cái này cản đường hai người. Nhưng hai người hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Lý Khâu tung người xuống ngựa. Để sao động bất an ngựa chạy xuống quan đạo. Hắn đồng dạng đứng tại đường trung ương, thần sắc băng lãnh nhìn xem Trình Tiến hai người, ba người đứng tại trên quan đạo, không nói một lời rằng co, ánh mắt giao kích va chạm, không khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Trình Tiến thần sắc hung ác, đứng xuôi tay, hai mắt nhìn xem Lý Khâu, như muốn tấn công mà ra ác lang. Một bên ôm lấy tay bằng thần sắc khinh thường Vương Vũ mở miệng. Tiểu tử, chúng ta hai người đều là dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Ngươi đối đầu chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đưa ngươi phía sau binh khí giao ra. Hai chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương Vũ trong mắt bí ẩn hiện lên một vòng xảo trá. Dù cho Lý Khâu đem đao dâng ra đến, bọn hắn cũng phải giết Lý Khâu. Trước khi đi Dương Tuấn sớm có bàn giao, dù cho Lý Khâu chủ động hiến đao, cũng phải đem giết, chảm thảo trừ can. Lý Khâu có thành tựu võ thánh tư chất, tuyệt đối không thể để cho hắn sống xuống tới, miễn cho ngày sau lọt vào trả thù. Nghe được Vương Vũ, Lý Khâu thần sắc hơi động, nguyên lai là hướng về phía đêm đám mây dày đao tới. Đao chỉ có một thanh. Nếu như ta dâng ra đao, xin hỏi các ngươi hai cái làm sao chia? Vương Vũ khinh thường cười nhạo nói. Tiểu tử, như thế vụng về kế ly gián, cũng đừng có lấy ra khoe khoang đi. Cẩn thận quan sát đến hai người thần sắc, phát hiện hai người thần sắc không có biến hóa chút nào Lý Khâu. Lập tức trong lòng sáng tỏ, chỉ sợ không phải cái này hai người muốn đao của hắn. Muốn đao của hắn một người khác hoàn toàn. Cái này hai người là bị người kia phái ra đoạt đao thủ hạ. Lý Khâu cảm thấy một tia nguy cơ. Không phải là bởi vì trước mắt hai cái này dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả, mà là bởi vì bọn hắn phía sau người kia có thể sai sử động hai cái dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả. Tối thiểu cũng phải là một vị ngưng huyết kỳ võ giả. Lấy hắn thực lực giải quyết hết trước mắt cái này hai người không khó. Khó đối phó là chuyện này chủ sử sau màn. Nếu như hắn giải quyết cái này hai người, lần tiếp theo khả năng ra ngoài chính là cái kia ngưng huyết kỳ chủ sử sau màn. hắn hiện tại thực lực thế nhưng là còn chưa đủ lấy cùng ngưng huyết kỳ võ giả đối địch. Trình Tiến cùng Vương Vũ nhìn xem Lý Khâu vẻ ngưng trọng. Cho là hắn thi triển kế ly gián không thành, muốn liều chết phản kháng. Tiểu tử, đã ngươi minh ngoan bất linh, thì trách không được ta hai người lòng dạ độc ác. Hai người trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, rút ra phía sau binh khí, hướng Lý Khâu đánh tới. Trình Tiến hai người không biết vẻ mặt nghiêm túc Lý Khâu. Tâm tư căn bản không có ở bọn hắn trên thân, đã là bay tới phủ Châu Thành phía sau màn hắc thủ trên người. Thấy hai người hướng mình đánh tới, Lý Khâu lấy lại tinh thần, ánh mắt băng lãnh, rút đao ra khỏi vỏ. Những cái kia vẫn là về sau lại nghĩ, trước giải quyết trước mắt hai người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN